cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, cấp tiểu hoàng dung làm nãi ca. Ta đi, thúc thúc, ca có như vậy già sao? Ta là Triệu Trạch, là ngươi, đại ca của ngươi ca. Nơi này là nhà ta. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Cảm thán qua đi, vì xác định hệ thống có hay không tính sai. Triệu Trạch cười hỏi, đại ca ca ngươi tốt. Ta gọi Hoàng Dung, năm nay 8 tuổi rưỡi. Bởi vì hệ thống liên hệ, tiểu nữ oa từ nội tâm đối với hắn rất cảm thấy thân thiết. Chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, thành thật trả lời, chính là Hoàng Dung. Bất quá này Hoàng Dung cũng quá nhỏ, không riêng không thể cái kia, đoán chừng ta còn muốn làm một ngày vú em. Việc này nháo, cho tới giờ khắc này, Triệu Trạch mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra những cái kia chỉ số đại biểu không phải là dung mạo ưu khuyết, cũng không phải võ công cao thấp, mà là các nàng tuổi tác. Nếu như nói một điểm ái muội năng lượng đại biểu một tháng lời nói, tiêu hao 100 điểm triệu hồi ra Hoàng Dung, nhưng còn không phải là 8 tuổi nhiều. Còn tốt chính mình không có lựa chọn ít nhất, nếu không muốn ôm lấy 2 tuổi rưỡi Hoàng Dung đi mua sữa bột, làm không cẩn thận sẽ còn bị nào đó quần chúng báo cáo. Bị cảnh sát làm bọn buôn người bắt đi nhốt vào cục cảnh sát trong. Đợi chút, nếu quả thật là như vậy, kia 600 điểm đối ứng Hoàng Dung là 50 tuổi. Chẳng lẽ nàng chính là tại 50 tuổi lúc cùng trượng phu Quách Tĩnh tại thủ hộ Nam Tống trong chiến trường bỏ mình? Tuyệt đại này giai nhân, nhẹ ca này man ngâm. Đáng tiếc, thật hy vọng tiểu nha đầu có thể tại lão bà trong hệ thống vĩnh sinh. Đại ca ca, ngươi là thần tiên sao? Ngay tại Triệu Trạch nghĩ đến trong tiểu thuyết Hoàng Dung, trong lòng cảm khái thời khắc, tiểu Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt đẹp mở miệng hỏi. Tiểu Dung, ngươi cứ nói đi, vấn đề này không tốt lắm trả lời. Không muốn nói Hoàng Triệu Trạch, liền cười hỏi ngược lại. Ta nói sao, có thể đem Dung Nhi theo đào hoa đảo chỗ nước cạn một bên. Vô thành vô tức mang tới đây, đại ca ca ngươi nhất định là thần tiên. Còn có, nơi này phòng ở cũng là Dung Nhi chưa bao giờ từng thấy. Là tiên cảnh sao? Cách cách cười một tiếng, tiểu Hoàng Dung mở ra bàn tay, đem hai cái lớn bằng ngón cái vỏ sò đưa tới trước mặt hắn nói như thế. Tiểu Dung, ngươi nói đúng, đại ca ca đích thật là thần tiên. Ta dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn thấy được không? Giờ phút này Triệu Trạch mới chú ý tới. Trước mặt mình váy trắng tiểu nữ hoa, đúng là để trần một đôi bàn chân nhỏ. Nghĩ đến trong miệng nàng ngay tại đào hoa đảo bên bờ nghịch nước cách nói, hoàn toàn chính xác không giả. Tốt, tại tiểu Hoàng Dung sau khi gật đầu, muốn đưa nàng gấp trăm lần che chở Triệu Trạch, cõng lên nàng mở cửa đi xuống lầu. Hoa, đây chính là nhà chọc trời sao? Thật cao nha, còn có những cái kia ô tô. Thật nhiều, chưa bao giờ thấy qua hiện đại nhà cao tầng tiểu Hoàng Dung. Vừa ra khỏi cửa liền bị mắt thấy cảnh tượng cấp sợ ngây người. Bất quá nàng rất thông minh, tại Triệu Trạch giảng giải dưới, không có bao nhiêu công phu liền có thể hiểu được ghi lại hắn miêu tả tất cả sự vật. Tiên sinh, ngài muốn bán giày sao? Là chính mình mặc, vẫn là cấp vị này xinh đẹp tiểu muội muội? Khoảng cách tối hôm qua xuống xe mấy chục mét địa phương liền có một cái bán ra đồng hài cửa hàng. Hơn 30 tuổi nữ nhân viên cửa hàng nhìn Triệu Trạch hai người sau khi đi vào, vội vàng nhiệt tình kêu gọi, cho nàng mặc. Đại tỷ, phiền phức đem các ngươi nơi này thích hợp ta tiểu muội mặc xinh đẹp giày đều lấy tới. Đem trên lưng tiểu Hoàng Dung buông xuống, làm nàng ngồi vào trên ghế. Triệu Trạch nhìn một chút những cái kia động thì hơn 100 khối giá tiền, có chút đau lòng nói. Được rồi, nữ nhân viên cửa hàng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng từ phía sau ôm ra 7, 8 cái hộp giày. một vừa mở ra làm để bọn hắn chọn lựa. Hoa, cái này màu lam dày thật xinh đẹp. Cái này màu trắng ta cũng rất thích. Đại ca ca ngươi cũng mua cho ta được không? Chưa bao giờ từng thấy dạng này công chúa dày. Tiểu Hoàng Dung thoáng cái liền chọn chúng hai khoản vừa chân. Mặc vào màu xanh da trời thấp cùng công chúa dày về sau. Nàng không ngừng vuốt ve trong tay thêu lên hoa trắng kia khoản. Cười hì hì nhìn về phía Triệu Trạch. Tốt, đại tỷ, này hai cặp ta muốn lấy hết. Hai cặp công chúa dày gần 300 khối tiền. Thế nhưng là có thể mua 7-8 vali mì tôm. Triệu Trạch không thịt đau mới là lạ. Chỉ là đối mặt một mặt chờ mong Tiểu Hoàng Dung. Hắn vô luận như thế nào cũng sinh không nổi cự tuyệt tâm tư. Tiên sinh, tiểu muội muội, các ngươi đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Giao xong giày tiền, tại nữ nhân viên cửa hàng cung tiễn dưới, xách theo cái túi Triệu Trạch, mang theo Tiểu Hoàng Dung hướng về phía nơi xa quả vặt đường phố đi đến. Đinh, ái muội năng lượng cộng 1, đinh, ái muội năng lượng cộng 3, cộng 5. Quả vặt một con phố khác dòng người rất nhiều. Tất nhiên là không thiếu nam nữ, nam nam, hoặc là nữ nữ trong lúc đó có ái muội ngôn ngữ, hoặc ái muội động tác. Một bên đi về phía trước, Triệu Trạch trong đầu làm hắn vui vẻ nhắc nhở thanh âm không ngừng truyền đến. Tiểu Dung, này lạp xưởng ăn ngon không? Ăn ngon, đại ca ca, các người trong tiên cảnh quần áo cùng giày đều rất xinh đẹp. Mỹ thực cũng nhiều như vậy. Chính là cha lão nhân gia ông ta không ở nơi này. Đại ca ca, ngươi có thể đem cha hắn cũng mang đến. Đem mẹ ta cấp cứu sống sao? Thực sự thật xin lỗi. Tiểu Dung, ta pháp lực không đủ. Đưa ngươi mang đến đã là cực hạn. Căn bản là không cách nào mang ngươi cha tới. Càng không cách nào cứu sống mẹ ngươi. Sau một giờ, ăn thật nhiều quả vặt. Trong tay còn cầm cây thì là xúc xích nướng hai người. Ngay tại vừa đi vừa ăn bên cạnh trò chuyện, chỉ là làm mắt ngọc mày ngài Tiểu Hoàng Dung. Nhắc tới Hoàng Dược Sư vợ chồng lúc, Triệu Trạch lại chỉ có thể xấu hổ nói như thế. Thật sao? Nhưng đại ca ca ngươi không phải nói đây là tiên cảnh sao? Cái khác tiên nhân nhưng có năng lực cứu ta nương sao? Ngươi nói cho Dung Nhi. Ai có thể cứu ta nương? Ta đi quỳ xuống cầu hắn. Thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi. Nghe giải thích của hắn. Chưa từ bỏ ý định Tiểu Hoàng Dung. Lôi kéo cánh tay của hắn tiếp tục hỏi. Lập tức lại hướng bốn phía vây quăng tới kinh ngạc ánh mắt trong đám người. Không ngừng tìm kiếm lên. Không thể nào. Bọn họ đều là phàm nhân. Như vậy đi Tiểu Dung. Chờ đại ca ca đưa ngươi trở về lúc. Ngươi mang nhiều điểm quần áo đẹp và mỹ thực cho ngươi cha không được sao? Đến nỗi cứu mẹ ngươi. Có lẽ tương lai có một ngày. Chờ ta pháp lực đại thành về sau. Còn có như vậy một tia hy vọng. Biết rõ nàng một khi trở về. Không riêng không cách nào đem bất kỳ vật gì mang về đào hoa đảo. Liền những ký ức này đều sẽ bị xóa đi. Nhưng không đành lòng nhìn tiểu nha đầu thương tâm Triệu Trạch. Vẫn là vội vàng trái lương tâm khuyên nhủ. Cảm ơn đại ca ca ngươi. Nghe lời hứa của hắn về sau. Tiểu Hoàng Dung quả nhiên vui vẻ rất nhiều. Triệu Trạch có thể lý giải còn nhỏ liền mất đi mẫu thân nàng. Đưa tay tại trên mái tóc nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Bước nhanh đi ra quả vặt đường phố. Ngồi lên xe bus. Hướng về phía bán ra nhạc khí cửa hàng đi đến. Dù sao. Quần áo giày cũng tốt, mỹ thực cũng được, cũng phải cần tiền, đơn dựa vào chính mình gõ chữ điểm này tiền thù lao. Căn bản chính là nhập không đủ suất, mà còn có đối trầm lộ hứa hẹn. Bởi vậy Triệu Trạch quyết định, hôm nay liền đem trực tiếp làm, bằng vào Tiểu Hoàng Dung đáng yêu, nếu như còn có thể biểu diễn chút đàn tiêu loại hình tài nghệ. Hố mấy đợt lễ vật không khó lắm đi. Tiểu Dung, ngươi tại trên đào hoa đảo đều làm cái gì? Cha ngươi có dạy võ công cho ngươi hoặc là đừng tài nghệ sao? Có à, Cha Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng Lạc Anh thần kiếm trưởng, còn có đạn chỉ thần công ta đều biết, đến nỗi tài nghệ, thổi tiêu tính sao? Tính, tất nhiên được rồi, 8 tuổi nhiều hoàng dung, căn bản là còn không có gặp được Quách Tĩnh bái sư Hồng Thất Công. Triệu Trạch cũng không có hy vọng xa vời, nàng có thể truyền thụ chính mình cái gì võ công cao thâm. Nhưng khi theo trên xe buýt đi xuống, tiểu nha đầu nói ra mấy cái kia ngưu bức võ công tên về sau, trên mặt hắn kinh hỉ liền rốt cuộc không che giấu được. Ai ra, đạn chỉ thần công, vậy nhưng là cùng cấp với lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ võ công. Không chỉ có thể cách không điểm huyệt, còn có thể giết người ở vô hình, chính là nhà ở lữ hành, cô gái trang bức thiết yếu tuyệt kỹ một trong. Nếu là đã luyện thành đạn chỉ thần công, cùng Lạc Anh thần kiếm trưởng, có chút hiện tại hắn không dám nhận nhiệm vụ, Triệu Trạch cũng có thể thử đi làm một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,